Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, dị tinh chi nhân, liên tục vang dội hai cái hoàn toàn khác biệt âm thanh. Lại thêm kia trên bầu trời xuất hiện từng đoàn hào quang năm màu, để cho tất cả mọi người đều là một hồi kinh ngạc, cũng thế chố mắt nhìn nhau. Hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng thêm không biết nên nghe ai mà nói. May vào lúc này, bỗng nhiên lại là một tiếng trang nghiêm Phật hiệu vang dội. Ta là Tinh Phật Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Độ Ếch Thiền Sư, chư vị chớ hoảng, lưu lại mỗi người nơi thu đến tinh thần nguyên thạch. Không có tinh thần nguyên thạch thì không cần để ý tới. Sau đó ba người một tổ, lấy tinh thực làm dẫn, bước vào tinh linh thông đạo, lập tức trở về. Độ Ếch Thiền Sư âm thanh rõ ràng mang theo một loại trần ân hiệu quả, quả nhiên để cho tất cả mọi người tâm tình đều yên tĩnh lại. Phải nói trên toàn bộ Tần Thiên Tinh, có thể đã bị hầu như tất cả mọi người kính sợ kính yêu. Vừa không phải là cái gì tinh vân bảng cao hơn tay, cũng không phải thiên tinh hoàng triều hoàng chủ, mà là Tinh Phật Tông thiền sư nhóm. Tinh Phật Tông với tư cách tam đại tinh tự hào một trong những thế lực, đồng thời tuân theo lòng dạ từ bi, cứu khổ cứu nạn, phổ tế chúng sinh tu hành tôn chỉ, bao nhiêu năm rồi từ đầu đến cuối hết sức duy trì toàn bộ Tần Thiên Tinh ân bình, cho nên bị vô số tinh tu kính yêu. Vì vậy mà mặc dù tinh linh chi địa bên trong đại bộ phận người cũng không biết Độ Ếch Thiền Sư đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng mà chỉ cần nghe nói hắn là đến từ Tinh Phật Tông, tất cả mọi người hầu như lập tức bản năng lựa chọn tin tưởng hắn mà nói. Ngay sau đó những cái kia thu đến tinh thần nguyên thạch, chính là lập tức lấy ra mỗi người tinh thược, đem tinh thần nguyên thạch thả ở trên mặt đất. Sau đó liền ba người một tổ, xông vào một đoàn hào quang năm màu bên trong. Những cái kia căn bản không biết tinh thần nguyên thạch vì vật gì người, chính là không rảnh để ý, trực tiếp ba người một tổ cũng là xông vào hào quang bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, có vài người bởi vì không nguyện giao ra tinh thần nguyên thạch, nhưng là khi bọn họ bước vào hào quang sau đó, ngay lập tức sẽ bị một luồng lực lượng khổng lồ cho dung ra đến, buộc bọn họ không thể không lưu lại tinh thần nguyên thạch mới có thể lại lần nữa bước vào hào quang. Liên loại này, trong tinh linh chi địa số người tại kịch liệt giảm bớt, mỗi người đều chuẩn bị mau chóng rời khỏi. Bất quá, Kim Nguyệt Như cùng Phượng Thiên Tầm chờ 6 người lại như cũ đang tìm Tần Tinh tung tích. Kim Nguyệt Như lo lắng nói, tìm không được. Trương Dã gãi đầu một cái nói, Tần tiền bối sẽ không phải là xảy ra chuyện đi? Không có khả năng. Phượng Thiên Tầm khẳng định lắc đầu nói, hắn tuyệt đối không việc gì, chỉ là không biết đi nơi nào. Làm sao ngươi biết? Kim Nguyệt Như mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn đến Phượng Thiên Tầm. Ni Phượng Thiên Tầm khẽ mỉm cười, chỉ đỉnh đầu của mình nói, mệnh tinh ta cùng mệnh tinh hắn tính vào là liền cùng một chỗ, cho nên nếu mà hắn thật có gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ cảm giác. Tuy rằng Phượng Thiên Tâm nói là nói thật, nhưng mà tại không rõ thật tình người nghe, trong những lời này chính là tràn đầy mập mờ chi ý. Cho nên Kim Nguyệt Như thần sắc rõ ràng hơi ảm đạm mấy phần, bất quá chợt nhưng lại khôi phục bình thường nói, Tần đại ca không việc gì là tốt rồi. Trương Dã hỏi, vậy chúng ta bây giờ có muốn rời hay không? Đương nhiên phải đợi Tần đại ca cùng nhau. Kim Nguyệt Như sau khi nói xong, vậy mà tự mình ngồi xuống, Mà lúc này mấy người các nàng bên tai chính là bỗng nhiên truyền đến Yến Nam Thu dồn dập âm thanh. Nguyệt Như, mau trở về, tổ ra ra. Kim Nguyệt Như hoảng sợ nhảy dựng lên, ngắm nhìn bốn phía nói. Tổ ra ra, Tần đại ca không biết đi nơi nào. Chúng ta chờ hắn cùng rời đi, không cần chờ hắn. Hắn sẽ không có chuyện. Nhưng mà nếu mà các ngươi lưu lại mà nói, chẳng những sẽ trở thành hắn liên lụy, hơn nữa sợ rằng mãi mãi cũng không cách nào ly khai. Yến Nam Thu mà nói, lập tức để cho Kim Nguyệt Như có chút không biết làm sao rồi. Vậy mà nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phượng Thiên Tầm, dù sao trong mọi người, muốn thuộc Phượng Thiên Tầm lớn tuổi nhất. Hơn nữa cùng Tần Tinh quan hệ lại là có phần là thân mật. Người sau chính là nhìn về phía Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng hai người nói. Các ngươi cho là thế nào? Đi, hai người này căn bản không chút do dự. Đối với Tần Tinh, không có bất kỳ người nào lại có thể so với bọn hắn phải có lòng tin rồi. Được, Phượng Thiên Tầm hơi trầm ngâm sau đó. Cắn răng nói, liền theo Yến tiền bối nói làm, chúng ta rời đi trước, đi bên ngoài chờ hắn. Chu Đại Lượng lưu luyến đem chính mình thu được những ngôi sao kia nguyên thạch lấy ra, thả ở trên mặt đất, chuyển thân xông về thiên không. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, toàn bộ sống sót người, đều tiến vào hào quang năm màu bên trong. Mà kèm theo những này hào quang lần lượt biến mất, tinh linh chi địa bên trong cũng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Bất quá đang lúc này, một người tướng mạo bình thường lão giả, chính là đi thong thả phương bộ, xuất hiện ở vùng này bị diệt phạt kỳ bàn phá hủy mặt đất bên trên. Ngồi chồm hổm dưới đất, sờ một cái trên mặt đất bùn đất. Trên mặt lộ ra rất hứng thú thần sắc nói, cái này tinh kỹ có chút ý tứ, đã chạm tới đạo âm dương ranh giới, không biết đấy là ai thi triển ra, nếu có thể mà nói, ngược lại là có thể cân nhắc tiến cử lên. Lão giả này, dĩ nhiên chính là cùng Tần Tinh từng có hai mặt duyên lão giả, dựa theo Thiên Cơ Tử kể chuyện. Hắn là cùng kiếp trước Tần Tinh đến từ cùng một nơi. Lão giả đứng dậy, duỗi lưng một cái nói. Cuối cùng cũng đều đi hết sạch. Hiện tại muốn làm chính sự rồi. Hai, cái tinh vực này quả thực quá nhàm chán. Ta cũng thật là xui xẻo. Vậy mà được phân phối đến tại đây. Thay người thu thập cục diện rối rắm. Đám người kia hôm nay tu vi chỉ sợ sớm đã vượt quá ta. Hảo tại loại này cuộc sống khổ rốt cuộc phải chấm dứt. Không bao lâu, Tần Thiên Tinh tinh linh đại thành thời điểm. Chính là ta giải phóng ngay rồi. Vươn người mình oan hết. Lão giả thân hình vậy mà liền quỷ dị biến mất. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tìm không được một tí tung tích. Hỏa diễm thành trong, hai đạo hào quang năm màu thoáng qua. Năm nhân ảnh lần lượt xuất hiện ở thiên cơ các trên nóc nhà. Chính là một tháng trước, từ nơi này đi tới tinh linh chi địa Phượng Thiên Tầm cùng Vi Bức năm người. Duy chỉ có ít đi Tần Tinh, mỗi tổ trong tay người tinh thược, chính là tiến nhập cùng rời đi tinh linh chi địa công cụ. Từ nơi nào ly khai? Lúc trở lại liền biết vẫn còn tại chỗ nào xuất hiện. Bởi vì thiết thất tinh thược đưa cho Tần Tinh, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi theo Kim Nguyệt Như cùng Trương Dã cùng nhau. Bị đuổi về rồi Thiên Thánh Điện, Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân, không nhìn thấy Tần Tinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cũng may Phượng Thiên Tầm đã khoát tay một cái nói, không cần lo lắng. Tần sư đệ vẫn còn tại trong tinh linh chi địa, chờ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ trở về. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi, trong miệng ân ủi người khác. Phượng Thiên Tâm ánh mắt chính là xa nhìn bầu trời, thật lâu không đồng ý thu hồi. Trong không gian thần bí, 20 vị cao thủ đang hoàn thành rồi tinh linh thông đạo sau khi mở ra. Bởi vì mỗi người trong lòng đều nhớ sự tình, cho nên cũng đều đã lần lượt ly khai. Chỉ có Yến Nam Thu, Bạch Khiếu Phong, Vương Thiên Bói cùng Bất Lão Đồng Tử bốn người vẫn đứng ở chỗ này. Bất Lão Đồng Tử tuét miệng cười nói, Tiểu Yến Tử, ta đồ đệ kia nhất định là đi tới ngươi Thiên Thánh Điện. Cho nên lần này là ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Bởi vì Tần Tinh cùng thiết thất quan hệ, Yến Nam Thu hiển nhiên đã không phải là quá mức sợ hãi Bất Lão Đồng Tử rồi. Nghe vậy gật gật đầu nói, không lão tiền bối chịu đi hướng ta Thiên Thánh Điện, tự nhiên hoan nghênh. Bạch Khiếu Phong lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền lại trở nên ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía Vương Thiên Bói nói, ta cũng phải về Thiên Sơn Thú Tông rồi. Vương lão, xá đệ vận mệnh, thật chẳng lẽ không có sửa đổi khả năng sao? Vương Thiên Bói thở dài một tiếng nói, ngược lại cũng không phải không có sửa đổi khả năng, chỉ là trước mắt mới chỉ, ta cũng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp tốt. Bất quá chờ chuyện chỗ này, ta cũng biết kêu nữa hơn mấy cái bạn tốt, đi tới Thiên Sơn Thú Tông một chuyến ở một đoạn thời gian. Nghe lời này một cái, Bạch Khiếu Phong trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng đến. Vội vã ôm quyền thi lễ nói, vậy Khiếu Phong đi trước cảm ơn vương già rồi. Hắn chính là biết rõ Vương Thiên Bói thực lực, hắn mang theo mấy cái bằng hữu đi tới Thiên Sơn Thú Tông chủ một đoạn thời gian, vậy tương đương chính là muốn cùng chúng nhân chi lực bảo hộ Bạch Tự Tại. Có bọn họ những người này tương trợ, cho dù có cực lớn nguy hiểm, Bạch Tự Tại cũng có thể bình yên vượt qua. Đến lúc Bạch Khiếu Phong sau khi rời khỏi, Vương Thiên Bói nhìn về phía Yến Nam Thu nói, ngươi trước cùng đồng tử trở về đi, ta còn muốn đi tới Tinh Phật Tông một chuyến, lần này kinh động Độ Ách Thiền Sư, còn cần cân nhắc một chút một bước dự định. Trong khoảng thời gian này, muốn chặt chẽ chú ý tung tích Tần Tinh, một khi hắn xuất hiện, chúng ta nhất định phải tranh thủ trước tiên tìm ra hắn, tuyệt đối không thể để cho mặt quỷ đám người kia đoạt trước tiên. Cũng là thời điểm cho hắn biết một ít chuyện chân tướng, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta Tần Thiên Tinh vận mệnh mang theo trọng đại chuyển cơ. Được, ba người chia nhau rời đi. Đây trong không gian thần bí đồng dạng khôi phục yên tĩnh, trong tinh linh chi địa, bị cự trưởng bắt lấy Tần Tinh, một bên không thêm phản kháng, mặc cho cự trưởng bắt lấy mình hướng sâu dưới lòng đất mà đi. Một bên chính là dành thời gian, lấy tinh thần chi nguyên chữa trị mình thương thế cùng thân thể. Nhắc tới cũng kỳ, tại cự trưởng xuất hiện sau đó, Tần Tinh ban đầu một vận chuyển tinh thần chi nguyên, liền có thể cảm giác được to lớn lôi kéo lực liền không bao giờ nữa từng xuất hiện. Mặc dù không rõ trắng nguyên nhân, nhưng mà Tần Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Liền loại này gần tung tích hơn nửa canh giờ sau đó, đại thủ rốt cuộc đình chỉ tung tích, hơn nữa buông lỏng bàn tay ra, đem Tần Tinh đặt ở trên một tảng đá, mà đại thủ chính là từng bước tiêu tán, lại lần nữa hóa thành vô số tinh khí. Tần Tinh bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, có thể rõ ràng cảm giác nhiệt độ nơi này so với bên ngoài đến cao hơn không ít, nhưng so với ban đầu hắn tiến nhập núi lửa sâu bên trong thì nhiệt độ nhưng phải yếu rất nhiều. Bốn phía cũng có một ít dung nham, bất quá đều là lấm tấm, lộ ra yếu ớt hồng quang, mà tại dung nham bên cạnh, liền là một khối khối tràn ngập vô số vết nứt mặt đất màu đen. Căn cứ vào Tần Tinh suy đoán, Tại đây hẳn đúng là tinh thần khu vực trung tâm, chỉ là tại đây tất cả đều mang cho hắn một loại cảm giác tử vong. Cái này khiến hắn trong lòng cũng là tầng tầng trầm xuống. Xem ra, Tần Thiên Tinh tuổi thọ thật đã đến phần cuối. Tự nhiên, lúc trước cái kia từ tinh khí hóa thành cự trưởng, liền là tới từ tinh linh. Tần Tinh yên lặng đứng tại chỗ, vừa không mở miệng, cũng không có động tác khác. Hắn biết rõ, nếu tinh linh đem chính mình dẫn vào tại đây, như vậy tất nhiên không phải là bởi vì rảnh rỗi nhàm chán, nhất định là có chuyện muốn tự nói với mình, cho nên hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên một cái thanh âm già nua đột ngột vang dội. Ngươi tại sao phải đem thu đến tinh thần nguyên thạch tiễn trả lại cho ta? Hơi trầm ngâm, Tần Tinh quyết định nói thật, bởi vì ngươi sắp chết, ta hy vọng những ngôi sao này nguyên thạch có thể giúp đỡ ngươi sống thêm một đoạn thời gian. Ha ha, ngươi mà hảo tâm như vậy. Âm thanh phát ra lượng đạo cổ quái tiếng cười, nói tiếp, các ngươi những này dị tinh nhân đến chỗ của ta, không phải là vì cướp lấy ta tinh thần nguyên thạch sao? Dị tinh nhân, Tần Tinh đồng tử bỗng nhiên rút lại, trong lòng tầng tầng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới ngưng âm thanh hỏi, ngươi nói, chúng ta là dị tinh nhân, lẽ nào, ngươi không phải Tần Thiên Tinh tinh linh? Dị tinh nhân là bản tinh thần người, đối với đến từ cái tinh thần khác sinh linh một loại xưng hô. Nếu mà Tần Tinh so với cái này nói chuyện tinh linh lại nói là dị tinh nhân mà nói, như vậy thì đại biểu hắn hiện tại vị trí chỗ ấy kỳ thực căn bản không phải tại trên Tần Thiên Tinh, mà là đang mặt khác tinh thần bên trên. Thậm chí cái này tinh linh cũng không phải là Tần Thiên Tinh tinh linh, mà là thuộc về cái tinh thần khác tinh linh. Nói cách khác, đây toàn bộ tinh linh chi địa kỳ thực căn bản không phải Tần Thiên Tinh tinh linh vị trí chỗ ấy, mà là một ngôi sao khác. O sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http TRUINCV.com gạch chéo BAT gạch nối DIET gạch nối TINS gạch nối CSU gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.